Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả mọi người có mặt ở đó, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Liễu nói: "Bây giờ tôi có nói như thế nào thì vợ chồng anh Bền cũng không tin đâu. Nhưng mà quả thiệt là tôi thấy thằng Mẫn nó tính giết tôi mà. May có người ra kịp, chứ không tôi chết mất rồi." Bà khóc, nét mặt vẫn chưa nguôi hết nét hoảng sợ. Thì bỗng dưng bà ú ớ nói không thành tiếng, tay chỉ về phía cửa phòng. Mọi người nhìn theo thì thấy một cô gái tầm khoảng 16-17 tuổi đang núp ở ngoài kia. Chưa để ai kịp lên tiếng thì cô gái đã bước vào rồi nói: "Dạ con chào cô." Bà Liễu run run hỏi: Cô là ai? Mà sao cứ rình nhà của ông bà Loan hoài vậy? Bây giờ còn đi theo tôi vô tận trong này nữa. Rốt cuộc cô muốn cái gì?" Cô gái ứa nước mắt, sụt sùi kể: "Dạ con tên là Kim. Con là con của bà Hồng đó, người giúp việc cho chủ cũ của cái nhà mà cô Loan đang ở á." Mọi người bàng hoàng: "Trời ơi, cô là con của bà Hồng? Là chị thằng Nguyễn sao? Vậy là sao? Rốt cuộc cô đến đây làm cái gì?" "Dạ đến mức này thì con có muốn cô không thể nào giấu được nữa. Con làm ở một quán ăn gần đây, làm từ lúc mà mẹ con á với em của con đi giúp việc rồi. Lúc mà em con mất, con hay tin trễ. Lúc tìm tới thì mẹ với em con đã bỏ đi rồi chứ gì. Mẹ cô mang xác em cô đi luôn mà." Cô gái tiếp lời: "Dạ mẹ con á, bà bỏ đi là thiệt. Cho tới bây giờ con cũng không biết bà đi đâu nữa. Nhưng mà em con thì chưa có đi. Bây giờ vẫn còn ở trong nhà cô Loan đó." "Hả? Trời ơi, sao? Cô nói sao?" "Con nói thiệt, con nhìn thấy được ma. Con thấy em của con, hôm mà thằng Mẫn con cô Loan chết á, con thấy rõ ràng là em con dắt tay thằng Mẫn đi chơi, dẫn ra cầu ao rồi dìm chết nó. Con xin lỗi, con thấy nhưng mà không có làm gì được." Cô gái òa lên khóc: "Nhưng mà cô nói hiện tại á, nó vẫn còn ở trong nhà bà Loan là sao?" "Dạ đúng là ban đầu nó ở dưới ao thôi, không có vô được nhà. Nhưng mà ông bà Loan á đã thỉnh nó vô nhà rồi." Bà Liễu giật mình ngồi phát dậy: Cô nói sao? Nói láo, vợ chồng nhà đó thỉnh con họ vô trong nhà cơ mà." Kim lý nhí nói: Có chuyện này chắc mọi người không biết. Bà Hai là chủ cũ của nhà cô Loan, bà ấy cũng có một đứa con tên là Mẫn. Sau đó thì mẹ con á vào giúp việc cho nhà bà Hai. Để tránh cho lộn tên á thì thằng em con được gọi bằng họ, chứ tên thật của nó là Nguyễn Minh Mẫn, trùng với tên Mẫn của con cô Loan đó. Hôm đó vợ chồng họ gọi hồn lên á là gọi thằng em con, chứ không phải là thằng Mẫn con của cô chú ấy. Cả cái xác vớt lên nữa cũng là xác của em con. Mọi người bị nó che mắt cho nên không nhìn ra được. Thằng Mẫn kia xác vẫn còn nằm ở dưới ao nước đó." "Trời ơi là trời, tại sao lại kinh khủng như vậy? Cô nói có thiệt không?" "Dạ con đâu có nào dám nói dối." "Trời ơi, vậy tại sao bây giờ á cô mới chịu nói cho chúng tôi biết chứ?" Cô gái thúc thích: "Thú thật với cô, mấy lần con đã tính nói cho cô Loan nghe rồi, nhưng mà cứ đến trước cửa thì bị thằng em con nó chặn lại. Nó biết con tính làm cái gì, nó dọa sẽ bóp cổ con chết nếu như mà con dám. Nhưng mà bây giờ sự việc đã đến nước này rồi, không nói không được. Thằng Nguyễn nó tính sẽ trở lại Dương Giang bằng cách nhập xác vô người con bé Nhi, vì hai đứa nó hợp mạng. Nó phải dìm chết thằng Mẫn á để được gọi hồn vô trong nhà, được thờ phụng, được hương khói, thì tổ công tổ địa không có làm gì được nó. Với lại mấy ngày hôm nay nhà cô Loan sát sinh thịt cá, là tối kỵ khi cúng 49 ngày. Tối nay nó sẽ trở về rồi nhập vô xác con bé Nhi á để mà sống lại một lần nữa đó." Bà Liễu hoang mang hỏi: "Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây?" "Dạ phải gọi thầy Lâm, thầy ấy giúp được. Con nghe người âm bên cạnh con mách nước á, là phải đập mộ lấy hài cốt nó ra, bàn thờ phải được dẹp xuống trước 12 giờ đêm nay. Bây giờ là 9 giờ rồi, mấy cô chú nhanh lên đi để còn kịp." Nói đoạn Kim theo mấy người thanh niên chạy về nhà, Còn bà Liễu vừa tỉnh dậy đã được anh Toàn chở đi mời thầy Lâm vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net